chưa từng nghe Lôi Động nói như vậy lần nào. Thiên Ma mới nếm thử tư vị yêu đương lại giống như một tiểu nữ hài mới biết yêu, cả trong lẫn ngoài đều bay bổng một hồi. Nhưng thần niệm nàng lại cảm giác Phục Ma Tôn giả vẫn kiên trì đuổi sát theo phía sau, không khỏi có chút sầu não, khẽ thở dài, đáng tiếc, thiếp và chàng khó khăn lắm mới gặp lại, lại bị con lừa chọc này quấy rối. Hiện tại lại hy vọng đạo lý chuyển thế luân hồi của Phật môn là thật, như vậy kiếp sau. Trong nội tâm nàng rất lưu luyến Lôi Động, suy nghĩ sẽ cùng hắn hội tụ như thế nào, liền định thi triển thiên ma giải thể. Bất kể như thế nào cũng phải tiêu diệt Phục Ma Tôn giả đáng giận kia. Đừng nóng vội. Lôi Động lại khí định thần nhàn, ngăn trở thiên ma đang định phục dụng linh đan. Hắn lấy một bình ngọc ra, đổ ra một khỏa đan dược óng ánh long lanh, mùi thơm xông vào mũi thiên ma. Đây là đan dược ta mang từ Triệu Châu về, nàng nếm thử đi. Thiên ma có chút giở khóc giở cười, lời này như thế nào lại giống như dùng kéo dỗ tiểu hài tử vậy. Ồ, linh đan này lại thập phần linh lực. Nguyên anh đang uể oải của nàng thoáng ngửi qua hương vị liền khôi phục chút ít. Nàng không khỏi kinh ngạc, chăm chú nhìn lên, che miệng thở nhẹ nói, đây là ngưng anh đan. Đúng vậy, nàng quả thực hiểu biết rộng rãi. Cái này ta mua ở Triệu Châu, bởi vì tài chính có hạn nên chỉ mua được có 5 khỏa. Lôi Động nhìn thấy thiên ma khó mà kinh ngạc như vậy, cũng không khỏi có chút cao hứng. Nguyên lai ngươi đi Triệu Châu. Cái gì? 5 khỏa. Dù gia tài thiên ma rất xa xỉ, nhưng nghe hắn nói như vậy cũng không khỏi có chút lung lay sắp đổ. Có chút không dám tin, nàng không khỏi trừng lớn đôi mắt dễ thương, nhìn chằm chằm Lôi Động. Ngươi lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Không có việc gì làm sao lại lấy hết đi mua ngưng anh đan? Sao không mua cái gì đó cho mình? Ngưng anh đan là đồ tốt, giá niêm yết tại Khang Châu là trên 2.000 vạn linh thạch. Nhưng dù có tiền cũng không mua được, tất cả đều bị các tông phái lớn lũng đoạn. Nhưng dù vậy, số lượng ngưng anh đan do Âm Sát Tông luyện chế ra cũng cực kỳ ít. Đến nay thiên ma cũng chỉ được phân một khỏa mà thôi. Vật ấy chẳng những có thể đơn giản trị liệu cho Nguyên Anh bị thương mà còn có thể khiến Nguyên Anh cường tráng lên rất nhiều, gián tiếp đề cao tu vi, thực lực. Dựa theo tu vi Nguyên Anh sơ giai đỉnh phong của thiên ma hôm nay, liền có khả năng rất lớn tiến nhập vào Nguyên Anh trung giai trong vòng một năm. Chỉ đáng tiếc là giá vật ấy cực cao, lại hiếm khi xuất hiện trên thị trường. Cho dù xuất hiện thì cũng khiến tu sĩ Nguyên Anh tranh đoạt, đẩy giá lên đến mức người bình thường khó có thể tiếp nhận. Dù sao thì tu sĩ Nguyên Anh muốn đề cao tu vi lên cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà đồ vật có thể trợ giúp tu sĩ Nguyên Anh lại càng thêm trọng yếu. Ta đương nhiên có không ít thứ tốt rồi. Mimi, ta nói cho nàng hay, lần này ta đi Triệu Châu đã phát tài lớn rồi. Nàng quay đầu lại. Từ từ ta nói cho nàng nghe, những thứ ta đưa cho nàng cũng không chỉ những thứ này. Hiện tại trước tiên nàng phục dụng ngưng anh đan này đi, ta hộ pháp cho nàng. Lôi Động lại thập phần thích nhìn bộ dáng giận dữ của nàng. Lúc này trông nàng không có chút nào vẻ cao cao tại thượng của tu sĩ Nguyên Anh. Cuối cùng sắc mặt thiên ma cũng dễ nhìn hơn rất nhiều, nhưng nàng vẫn có chút hồ nghi. Bất quá Phục Ma Tôn giả kia đang đuổi theo đằng sau. Hiện tại nàng đã có ngưng anh đan, có thể khôi phục thương tổn trong thời gian ngắn. Mà dược lực còn lại có trợ giúp rất lớn đối với tương lai nàng. Nguyên Anh không ngừng liên kết lớn mạnh lên một cách thoải mái. Ánh mắt nàng nhìn về phía Lôi Động rất ôn nhu. Thầm nghĩ trong nội tâm tiểu tình lang này của mình cũng còn có chút lương tâm. Coi như mình đi tranh giành khỏa đan dược này. Nếu không có 3.000 vạn linh thạch thì cũng đừng mong chạm tay tới được a. Mà thiên ma vì bảo vệ cánh tu la của Lôi Động, biểu hiện như là vì tông phái, nhưng kỳ thực cũng thiếu một lượng lớn tài nguyên và cống hiến cho môn phái. Thế nên nàng cũng không có nhiều tiền dư và điểm cống hiến để đổi lấy đan dược, linh bảo tốt cho mình. Nhưng thiên ma lại không biết đan dược tại Triệu Châu không ít hơn Khang Châu, quan trọng hơn là không hy hữu như ở Khang Châu. 5 khỏa ngưng anh đan này cũng tốn của Lôi Động gần 100 triệu linh thạch. Mà số tiền kia cũng chính là chiến lợi phẩm Lôi Động thu được sau khi tiêu diệt 2 tu sĩ Nguyên Anh. chênh lệch không nhiều lắm với Thu Lượng. Sau khi uống ngưng anh đan vào, nàng lập tức cảm giác dược lực vô cùng tinh thuần phát tán ra, vô cùng mát mẻ thoải mái chữa trị nguyên anh nàng. Nàng không khỏi đại hỉ, dựa theo tiến độ này thì chỉ một nén nhang là nàng có thể khôi phục. Nếu đổi lại phục dụng đan dược bình thường thì không có 7-8 ngày thì khó mà khôi phục lại như cũ. Kể từ đó, trên đường trốn chạy với Lôi Động, nàng lại hy vọng lên vài phần. Không cần làm một đôi uyên ương đồng mệnh nữa. Lôi Động thấy nàng nhập đinh, cũng hơi cảnh giác. Thần niệm hắn tập trung lên những truy binh ở xa xa. Mỗi lần đối phương rút ngắn khoảng cách thì hắn lại thuấn di kéo giãn khoảng cách ra xa. Mà Phục Ma Tôn giả ở đằng sau ngoài tức giận ra thì còn liên tục cười lạnh. Tiểu tử này cũng quá coi thường tu sĩ sắp đạt đến nguyên anh trung giai như mình rồi. Khí tức của mình hùng hậu, có thể phi hành liên tục ít nhất là một tháng. Mà thằng nhãi con này, dùng tu vi trúc cơ điều khiển thánh khí thì có thể kiên trì bao lâu chứ? Một ngày, hai ngày. Tóm lại, trong thời gian ngắn thì thiên ma không thể phục hồi lại như cũ. Chỉ cần nàng còn bị thương, tiểu tử này lại phân tâm thì Phục Ma Tôn giả hắn tuyệt đối nắm chắc phần thắng. Ngoài ra, phương hướng bọn hắn bỏ chạy chính là tiến về Hoành Đoạn Sơn Mạch. Tu sĩ Nguyên Anh xuất nhập Hoành Đoạn Sơn Mạch thì không có nguy hiểm gì lớn, nhưng tiểu tử này sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Đáng tiếc, ý nghĩ của Phục Ma Tôn giả cũng không giống với ý niệm của Lôi Động. Lần này bọn hắn cũng không phải là bỏ chạy mà là suy nghĩ như thế nào để tiêu diệt Phục Ma Tôn giả này. Nếu dùng thực lực bản thân Lôi Động mà muốn giết Phục Ma Tôn giả này thì quả thực có chút cố hết sức, phải trả một cái giá vô cùng lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, tình trạng ý thiếp. Hả, nhưng nếu tăng thêm thiên ma thực lực khôi phục lại thì tỷ lệ phản kích tiêu diệt Phục Ma Tôn giả không thấp. Đương nhiên, Lôi Động có chút không nỡ triệu hoán Dực Không, nếu không thì cơ hội phản giết là 100% rồi. Ngoại trừ Lôi Động ra thì ai cũng không ngờ trong Hoành Đoạn Sơn Mạch này lại có 20 thổ cự nhân đáng sợ đang mai phục. Không nói đến lực lượng cường hoành của bọn hắn, ngay cả một trong những pháp thuật thiên phú của bọn hắn là trọng lực thuật cũng cực kỳ biến thái. 20 thổ cự nhân này cùng dựng lên trận pháp cấm bay, đều khiến ai cũng không phản kháng được. Dù sao thì pháp trận cấm bay của bọn hắn đối phó với tất cả mọi người, nhưng cự nhân thi triển trọng lực thuật lại lựa chọn cư xá vực, hoặc là mục tiêu để thi triển ra. Vì tranh thủ thời gian cho thiên ma, Lôi Động còn cố ý bay một vòng lớn mới tiến về phía trận địa đã mai phục sẵn. Vì không để cho Phục Ma Tôn giả cảnh giác, cứ sau vài trăm dặm thì Lôi Động lại liên tục thuấn di, kéo khoảng cách song phương ra thêm vài trăm dặm nữa, sau đó dốc sức liều mạng bỏ chạy. Phục Ma Tôn giả nghĩ rằng Lôi Động muốn dốc sức liều mạng bỏ chạy, liền thích thú ra sức truy đuổi, không cho Lôi Động có cơ hội thoát ly khỏi phạm vi thần niệm của hắn. Trong lúc không trò chuyện, Lôi Động đã thầm liên lạc với bọn thổ cự nhân đang mai phục, khiến bọn hắn liễm tức bố trí mai phục. Mà lúc này, thiên ma dường như đã chữa thương xong, đứng lên, thần thái nàng sáng láng. Đôi mắt dễ thương của nàng nhìn về phía Lôi Động đã hao tổn nguyên khí rất lớn, thấp giọng nói, kế tiếp giao cho thiếp, tỷ lệ đào tẩu của chúng ta rất lớn. Trốn, khóe miệng Lôi Động nở nụ cười tà. Hắn uống một khỏa đan dược vào, khôi phục lại chân khí. Đối với Phục Ma Tôn giả kia, hắn thập phần oán khí, nói, Mimi, con lừa chọc đáng chết kia dám cả gan làm nàng bị thương như vậy, không thể dễ dàng buông tha cho hắn. Hiện tại đã có cơ hội tốt, chúng ta phải phản giết, khiến hắn thần hồn câu diệt. Mặc dù thiên ma đã có thể chiến đấu, nhưng lúc này nàng cũng hơi có chút do dự, nói, hy vọng phản giết không lớn, nếu như dây dưa tới lúc những la hán kia đuổi theo thì phiền toái cũng lớn hơn. Mimi, nàng cứ nghe ta, lần này nhất định phải khiến con lừa chọc kia trả giá thật đắt. Lôi Động lộ ra vẻ khí định thần nhàn, thập phần tự tin nói, nhìn bộ dạng, khí độ này của hắn, thiên ma lại có chút kinh ngạc cuống quýt. Tiểu tình lang của mình mất tích vài chục năm, không nói tu vi từ trung giai đề thăng đến đại viên mãn, nhưng tại sao hắn lại khí độ và tin tưởng đến như vậy? Chẳng lẽ hắn gặp kỳ ngộ gì hay sao? Trong vài chục năm này, hắn đến cùng đã trải qua chuyện gì mà có thể đem về cho mình năm khỏa ngưng anh đan? Trong trí nhớ trước kia của nàng, Lôi Động trước mặt mình luôn ngẩng cao đầu, nhìn như tự tin nhưng kỳ thật trong nội tâm vẫn còn có chút tự ti. Đâu như hiện tại, hoàn toàn biến mình thành nữ nhân của hắn, phụ thuộc vào hắn. Biến hóa của Lôi Động chẳng những không làm Thiên Ma phản cảm mà lại ẩn ẩn thấy vui mừng trong nội tâm. Nữ nhân nào không thích được nam nhân của mình sủng ái, yêu thương. Dù cường đại như thế nào thì Thiên Ma nàng cũng vẫn là một nữ nhân. Có thể được nam nhân của mình âu yếm sủng ái, khiến nàng cảm giác được một niềm hạnh phúc và an toàn trước nay chưa từng có. Ân, thiếp nghe lời chàng. Thiên Ma khiến vô số tu sĩ chính đạo sợ hãi như đối mặt với tử thần, lúc này lại như một tiểu nữ hài, nhu thuận gật đầu nghe theo lời tình lang. Lôi Động chuyển hướng, rốt cục dẫn Phục Ma tôn giả tiến vào trong vòng vây. Khoảng cách của song phương cũng không quá đáng, chỉ xa có vài dặm. Chỉ thấy Phục Ma tôn giả cười điên cuồng, nói, Thiên Ma, ta xem ngươi còn trốn đi chỗ nào. Bỗng nhiên, Phục Ma tôn giả cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn kéo hắn xuống. Cùng lúc đó, mấy chục hòn đá to lớn xen lẫn với pháp bảo pháp thuật từ bốn phương tám hướng đánh tới hắn. Con lừa chọc ngu ngốc, sắp chết đến nơi mà còn dám càn rỡ. Lôi Động ngạo nghễ đứng trên ác quỷ trướng, nói lên, biết điều thì ngoan ngoãn giao nguyên anh của ngươi ra đây. Phục Ma tôn giả chấn động, vội vàng vận khởi kim sắc quang thuẫn ngưng thực quanh thân mình. Quang thuẫn hơi mờ kia vừa xuất hiện, vô số phủ văn sáng lạn liền như ẩn như hiện, quanh quẩn không ngớt. Cũng bất chấp tới Lôi Động đang hung hăng càn quấy đến cực điểm kia. Đây chính là Kim Cương Bất Diệt Thuẫn, pháp thuật phòng ngự vô cùng cường hãn của Kim Cương tự. Rầm rầm rầm, từng tảng đá lớn phát ra tiếng rít gào sắc bén, tận lực ném lén trong cự ly ngắn, lại thêm trọng lực thuật gần như cố định hắn lại. Tỷ lệ chính xác vì thế mà cũng bất phàm, 6-7 phần 10 đều đập trúng người Phục Ma tôn giả. Những hòn đá do thổ nguyên tố thuần túy ngưng tụ thành nhao nhao bạo tạc nổ tung kịch liệt, tạo thành nhiều đóa hoa màu vàng đất. Lần này, ngoại trừ 20 thổ cự nhân ra thì còn có tu sĩ Kim Đan Sơ Giai Hàn Siêu, tu sĩ Trúc Cơ Đỉnh Phong Thượng Quan Hồng, Thanh Nương Tử, Triệu Thương, Ách Nữ dưới trướng Lôi Động tham chiến. Về phần Đạm Đài Băng Vân, trước đó Lôi Động đã truyền âm khiến nàng trốn đi, không cho nàng tham dự vào trận chiến này. Cái này khiến Đạm Đài Băng Vân rất cảm động trong nội tâm. Bất kể nói như thế nào thì Thiên Âm Cung và Kim Cương Tử cũng đứng cùng một chiến tuyến, quan hệ song phương vô cùng tốt. Trong mắt cường giả cấp Nguyên Anh thì tu sĩ Trúc Cơ tầm thường chỉ là con sâu cái kiến, mà tu sĩ Trúc Cơ căn bản sẽ sợ hãi đến mức tim đập chân run, không thể làm ra hành động gì. Nhưng những người dưới trướng này của Lôi Động thì đã theo Lôi Động vào Nam ra Bắc, cũng đã băng qua toàn bộ khu vực hoang mạc. Có sóng to gió lớn gì chưa gặp qua. Đừng nói là tu sĩ Nguyên Anh, coi như là cường giả tuyệt thế cấp hóa thần có tới đây thì bọn hắn cũng không sợ hãi chút nào. Lôi Động khiến bọn hắn tham chiến, căn bản khiến bọn hắn kiên định hơn, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn. Dù sao thì cũng đã từng có kinh nghiệm giao chiến với tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí là đã đánh chết tu sĩ Nguyên Anh nên cũng khiến bọn hắn đạt được ma luyện cực lớn trong lòng. Trên đường tấn cấp sau này cũng quét dọn không ít chướng ngại tâm tư. Đương nhiên, Lôi Động cũng không khiến bọn hắn đi chịu chết. Những tu sĩ này đều nhao nhao đứng trên bờ vai những thổ cự nhân kia. Đã có những thổ cự nhân kia ra sức bảo hộ thì dù Phục Ma tôn giả muốn giết chết bất kỳ người nào cũng không phải là chuyện dễ dàng. Gặp phương thức công kích như thế này, dùng thực lực cường đại như Phục Ma tôn giả đương nhiên không có khả năng vẫn lạc. Chỉ là tuyệt đối không tránh khỏi bị áp chế. Chỉ thấy Kim Cương Bất Diệt Thuẫn của hắn xuất hiện vô số vết rách rất nhỏ. Thân hình lay động bất động giữa không trung. Mimi, nàng nhìn thấy rồi đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, Phục Ma vẫn lạc. Kỳ thật không cần Lôi Động phân phó thì với kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú của mình, Thiên Ma cũng đã nhìn ra tiện nghi cực lớn. Lúc này con mắt nàng sáng ngời, thân hình hóa thành vô tướng. Dùng mắt thường khó có thể cảm nhận được tốc độ của nàng. Trên đường tiến lên, thiêu đốt ma diễm cháy hừng hực trên thân thiên ma kiếm, biến ảo dài hơn 10 trượng. Trong tiếng rít gào sắc bén, một kiếm của nàng đã chém trúng Phục Ma Tôn giả. Một kiếm này của thiên ma chính là thừa dịp hắn lâm bệnh mà lấy mạng hắn. Phòng ngự của Phục Ma Tôn giả vốn đã không ổn định, lúc này hắn lại bị trọng lực thuật ngăn chặn, trong lúc nhất thời khó có thể phát huy tốc độ tu sĩ Nguyên Anh, tự nhiên không thể tránh khỏi một kiếm này. Không giống với lực công kích phân tán ra của đám thổ cự nhân, uy lực một kiếm này của thiên ma vô cùng cường hãn. Chỉ thấy trong lúc va chạm kịch liệt, kim quang quanh thân Phục Ma Tôn giả văng tung tóe, hóa thành vô số lưu tinh. Đồng thời ma diễm bùng cháy mạnh mẽ, hung hăng thôn phệ Phục Ma Tôn giả. Trong không khí, phong quyển tàn vân tàn sát bừa bãi khắp nơi. Chỉ đáng thương cho Phục Ma Tôn giả, trước đó thì bị đánh lén, giờ lại bị cường công. Khí huyết trong thân thể không ngừng lăn mình quay cuồng, hắn nặng nề nhổ ra một ngụm máu, mặt như vàng lá. Thân hình hung hăng ầm ầm ngã xuống sơn cốc. Bị công kích như vậy, hắn hiển nhiên không chết thì cũng tuyệt đối mất đi hơn phân nửa cái mạng. Giống, Phục Ma Tôn giả bị thương, điên cuồng giống lên như mãnh thú. Phục ma sử biến ảo cực lớn, đập tới phía thổ cự nhân bên kia. Chỉ đáng hận ở chỗ những thổ cự nhân này phối hợp tác chiến với thiên ma, quả thực khiến hắn rất bất lợi. Tuy hắn không thích nhưng thiên ma rất ưa thích. Sau khi đơn giản chém một kiếm trúng Phục Ma Tôn giả, nàng đã lập tức minh bạch giá trị của những thổ cự nhân này. Thực tế bọn họ cũng là bằng hữu ái lang đưa tới, như thế nào khiến bọn hắn chịu tổn thất. Thân hình nàng có chút lóe lên, thiên ma kiếm liên tục đâm chém, chặn Phục Ma sử lại. Cùng lúc đó, lôi động cũng không có nhàn rỗi, triệu hoán hết thảy những quỷ tướng yêu sủng dưới trướng ra, ngăn chặn đường trốn chạy của Phục Ma Tôn giả. Không cần tử chiến với hắn, chỉ cần dây dưa với hắn trong mấy hơi thở thì thiên ma cũng không để hắn thoải mái rồi. Lúc lôi động triệu hoán 6 kim đan ra, thiên ma có chút giật mình rung động, sau đó lập tức vui sướng lên. Thực lực lôi động tăng lên nhiều, so với chính nàng ta tiến giai thì còn cao hứng hơn. Lúc trước nàng còn lo lắng cho an nguy của lôi động, nhưng hiện tại nàng đã biết rõ Phục Ma Tôn giả nhất thời không thể làm gì được hắn. Rầm rầm rầm, một tảng đá lớn giống như một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, nhao nhao đập tới Phục Ma Tôn giả. Bị trọng lực thuật ảnh hưởng, dù hắn có kiệt lực tránh né thì cũng không cách nào né tránh hoàn toàn. Lúc này Phục Ma Tôn giả rất phẫn nộ, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng dám ra tay với mình. Cái này không phải là hổ xuống đồng bằng bị chó khi sao? Chỉ thấy hắn liên tục hét lớn, bạo khởi từng đạo kim quang phản kích. Nhưng thiên ma cũng tuyệt không phải đèn đã cạn dầu. Trong lúc nàng vạn khởi, ma khí bắt đầu thôn phệ những đạo kim quang kia. Không những có thể bảo hộ cho những thổ cự nhân kia mà còn có thể thuận tiện đánh Phục Ma Tôn giả vài cái. Được một tu sĩ cấp Nguyên Anh trợ chiến như vậy, đám thổ cự nhân càng sục sôi chiến ý, muốn hảo hảo biểu hiện ra trước mặt lôi động, ra sức dùng cự thạch đánh chó cùng đường. Những cự thạch không ngớt kia đánh ra vô số vũng hố to lớn, mà Phục Ma Tôn giả không ngừng bị nện trúng, thương thế cũng dần dần tăng lên. Hắn còn phải phòng bị thiên ma có thực lực ngang ngửa hắn cho nên chân tay có phần lúng túng, thực lực giảm mạnh. Trong nội tâm hắn cầu nguyện, mong cho đám la hán dưới trướng hắn đến nhanh nhanh một chút, như vậy thì hắn không phải chịu sỉ nhục thê thảm như thế này nữa. Hắn cũng hối hận, biết thế này thì trước kia bất kể là ai, khiến 18 vị la hán dùng chúng lăng quả đánh thiên ma rồi. Khiến Phục Ma Tôn giả không nghĩ ra chính là trước đó thiên ma rõ ràng đã bị thương, nhưng hiện giờ thoạt nhìn như sinh long hoạt hổ, không có vẻ gì là bị thương. Nhưng tiếc là trước đó lôi động đã dẫn dụ hắn đuổi theo một quãng khá xa, khiến 10 tên la hán đã vốn đã chậm chạp càng bị bỏ xa, lúc này chỉ sợ vẫn đang chậm rãi bò trên đường. Lôi động xuất tất cả thực lực ra, không hề giữ lại chút nào đánh về phía Phục Ma Tôn giả. Thiên ma cũng hừ lạnh, hùng hổ báo thù. Lúc sáng hắn cho người vây công khiến nàng chịu thiệt thòi không nhỏ. hiện giờ cứ đánh cho hắn tối tăm mặt mày rồi nói sau. Phục Ma Tôn giả cũng không phải ngu ngốc, biết rõ nếu trì hoãn thêm nữa thì khó mà thoát được, hắn liền vội vàng phá vòng vây. Nhưng thiên ma như thế nào buông tha cho hắn, lúc này hóa thành vô hình vô tướng, cứng rắn ngăn cản hắn, lại thêm đám thổ cự nhân nhao nhao đánh giết đến. Đám thổ cự nhân này không hổ là chủng tộc chiến đấu tiếng tăm lừng lẫy thời kỳ viễn cổ, thực lực mạnh mẽ, lực lượng uy mãnh, đánh cho Phục Ma Tôn giả liên tục thổ huyết. Nhưng tất cả những đòn phản kích của Phục Ma đều bị thiên ma ngăn lại. Bất quá, Phục Ma Tôn giả cũng rất nhanh cho lôi động kiến thức cái gì gọi là của cải của tu sĩ Nguyên Anh. Các loại đan dược, phù lục tầng tầng lớp lớp. Dù hắn tuyệt đối lâm vào hoàn cảnh xấu, muốn tiêu diệt hắn trong lúc nhất thời thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngược lại hắn lâm vào hiểm cảnh, dốc sức liều mạng liên tiếp phản kích, khiến vài thổ cự nhân bị thương nặng. Cũng may là thiên ma phòng hộ kịp thời, cộng với lực phòng ngự cường hãn và sinh mệnh lực cường hoành của thổ cự nhân mới biết đội ngũ này không bị tổn thương. Phải biết rằng, những thổ cự nhân này đều do tự mình Nham Thạch tộc trưởng chọn lựa, thực lực và tư chất đều tinh nhuệ, dù người nào tổn thương cũng đều khiến lôi động thập phần đau lòng. Trong lúc Phục Ma Tôn giả liều mạng phản kích thì hắn cũng phải trả một cái giá lớn. Hiện giờ hắn đã bị thương rất nặng, sức chiến đấu đã giảm mạnh, nếu không thể phá được vòng vây thì sớm muộn gì hắn cũng phải táng mạng. Phục Ma tiền bối, nếu ngươi ngoan ngoãn để cho gieo độc môn cấm chế vào trong người, từ nay về sau nghe lệnh ta thì ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lôi động thừa cơ bắt đầu chiêu hàng, bộ dạng như rất là động tâm với Phục Ma Tôn giả. Dù sao thì nếu có thể thu phục được một tu sĩ Nguyên Anh thì liền có thể khiến thực lực hắn bạo tăng. Ngoài ra, Lôi Động cũng muốn thử nghiệm thoáng một phát dùng cực phẩm linh quỷ luyện chế ra có thể khống chế được tu sĩ Nguyên Anh hay không. Tiểu tử càn rỡ, nghe Lôi Động nói như vậy, Phục Ma Tôn giả nổi giận điên cuồng quát lên, xuất ra một đạo kim quang đánh thẳng về phía Lôi Động. Tuyệt đại đa số tu sĩ tu tới cấp Nguyên Anh, không có người nào là tư chất, tâm tính tầm thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, biến hóa của Lôi Động thượng muốn thu phục bọn hắn làm nô bộc. Cái này không thể nghi ngờ gì không phải là chuyện dễ dàng. Tuy rằng hắn có chút không rõ, tiểu tử này có cấm chế cổ quái nào có thể khống chế được mình. Lôi Động thấy uy lực đạo kim quang kia đã giảm mạnh, hắn lơ đễnh khẽ động đôi cánh một cái liền nhẹ nhàng tránh khỏi. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, nói, Phục Ma tiền bối, vãn bối biết ngươi tu luyện đến trình độ này, quả thực không dễ. Nếu chết như thế này thì thật là đáng tiếc. Tiền bối không nên từ chối rượu mời mà uống rượu phạt. 100 năm, chỉ cần tiền bối cống hiến 100 năm thì vãn bối cam đoan lúc đó sẽ trả lại tự do cho tiền bối. Đến lúc đó, chỉ cần tiền bối hòa thuận, không đối nghịch với vãn bối thì vãn bối tuyệt đối dùng lễ đối đãi. 100 năm, quả thực là một đoạn thời gian rất dài. Cho dù phóng lên người tu sĩ Nguyên Anh thì cũng không phải là một đoạn thời gian ngắn. Bất quá, so với tính mạng vô cùng chân quý của mình thì 100 năm cũng không coi vào đâu. Dù có lãng phí 100 năm thì cũng còn sống. Ha ha, một tên oát con ma đạo trúc cơ kỳ mà cũng muốn bản tôn cống hiến. Phục Ma Tôn giả nổi giận không ngớt, bắt đầu vận dụng những tia lực lượng cuối cùng, dốc sức liều mạng. Lôi Động, người kim cương tự nổi danh cố chấp, đặc biệt chú trọng sự đối lập của chính ma. Tuy thiếp không biết chàng có thủ đoạn gì có thể khống chế được tu sĩ Nguyên Anh, nhưng chỉ sợ không thể dùng được trên người Phục Ma lão nhân. Nghe Lôi Động chiêu hàng Phục Ma như vậy, thiên ma liền mở miệng khuyên bảo hắn. Các huynh đệ cự nhân, giết. Lôi Động cũng không phải người ưa thích rông dài. Thấy không cách nào chiêu hàng, hắn liền trực tiếp ra lệnh giết chết. Chúng cự nhân ầm ầm đồng ý. Hiện tại bộ lạc cự nhân này chẳng những xem Lôi Động là huynh đệ mà còn xem hắn như một người có thể dẫn dắt cự nhân nhất tộc đi đến sự huy hoàng. Ngay cả những cự nhân trọng thương cũng nhao nhao bò lên, đánh thẳng về phía Phục Ma Tôn giả. Đại thế đã định, không cách nào vãn hồi. Dù Phục Ma Tôn giả có dốc sức liều mạng như thế nào thì cũng không thể chống lại đòn vây công cực kỳ cường hãn này. Thân thể hắn vỡ nát, văng tung tóe. Mà Nguyên Anh cũng phá thể ra, vội vã bỏ chạy. không phải chỉ mới giao thủ với tu sĩ Nguyên Anh một hai lần, việc Nguyên Anh ly thể đã sớm nằm trong suy tính của Lôi Động. Dù hắn có chạy nhanh đi nữa, trong thời gian ngắn cũng không thể sánh bằng tốc độ tu la chi dực xé rách không gian tiến hành thuấn di. Đã sớm phòng bị, Lôi Động đơn giản thực hiện liên tiếp hai cái thuấn di, vây chặn đánh, bắt lấy Nguyên Anh của Phục Ma Tôn giả ấn nhập vào trong phong hồn cầu. Sau khi xong hết thảy, Lôi Động liền cảm thấy trong lòng bảo thoải mái. Đây chính là tiêu diệt một tu sĩ Nguyên Anh còn sống sờ sờ a. Không giống hai lần trước, chỉ cần mượn lực lượng của Lôi Long hóa thần cấp, thực hiện cực kỳ dễ dàng. Nhưng lần này lại trải qua đủ loại bố cục, bố trí mai phục, nhiều lần phấn đấu mới đạt thành mục tiêu. Mà Phục Ma Tôn giả dùng đủ loại thủ đoạn, làm mấy thổ cự nhân trọng thương, đã khiến Lôi Động có chút kinh hãi. Không hổ danh là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thực lực rốt cuộc không phải loại mình có thể khinh thường. Ngay sau đó, tu sĩ Kim Đan Hàn Siêu bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm từ Phục Ma Tôn giả. Đợi đến lúc Lôi Động trở về, Hàn Siêu liền cung kính đưa cho Lôi Động. Trước kia Hàn Siêu bị Lôi Động uy hiếp, không thể không gia nhập dưới trướng Lôi Động, còn nói rõ thời hạn là 20 năm. Nhưng bây giờ, trải qua 6-7 năm này so với nửa đời trước của hắn cộng lại đặc sắc hơn nhiều. Không nói những cái kim đan kia, dù tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng đã diệt 4 tên rồi, trong đó Bạch Cốt Lão Ma là cúi đầu tự sát, mà pháp bảo đan dược của Hàn Siêu cũng thuận theo đó mà đề thăng. Lôi Động thần bí, cường thế, hào phóng, không có mặt nào không làm Hàn Siêu khuất phục, khiến cho hắn hầu như đã quyết định, đợi đến hết kỳ định 20 năm, về sau nhất định phải đi theo Lôi Động, đây chính là cơ ngộ cả đời của hắn. Dù đến lúc đó tiếp tục quỷ cổ gia thân cũng không tiếc, thậm chí còn có thể yêu cầu quỷ cổ gia thân. Cái này và dưới trướng Bạch Cốt Ma Quân bị quỷ cổ khống chế hoàn toàn bất đồng. Một khi thân chúng quỷ cổ của Lôi Động, hắn sẽ được tín nhiệm hơn, được trọng dụng nhiều hơn. Hàn Siêu đã có tâm tính như thế, cơ hồ đã xem Lôi Động là chủ nhân, cung kính vâng theo. Bắt đầu làm việc cũng là tâm lực, không dám có chút lười biếng. Kỳ thật, nếu không phải là Hàn Siêu gắn bó với Hắc Thiết Tháp trong đại hoang mạc, cách nghĩ cũng không tệ, thì đã sớm chân chính thần phục Lôi Động, sẵn sàng góp sức rồi. Về phần một đám lão dưới trướng Lôi Động, Kim Đan Tiền La tự nhiên không cần nói đến, trọng nghĩa khí, đối với Lôi Động một mực trung thành, còn lại Thượng Quan Hồng, Thanh Nương Tử, các tu sĩ trúc cơ, cũng dành hầu hết thời gian để tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, thành tựu Kim Đan, trở thành phụ tá đắc lực của Lôi Động. Bọn hắn tin tưởng, một khi trở thành Kim Đan, hoàn toàn có khả năng xuất lĩnh một đám người. Bọn hắn càng tin tưởng, Lôi Động sẽ đề thăng rất nhanh, về sau cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tính cách Lôi Động, mọi người ở chung lâu như vậy đã sớm rõ ràng, đối với hắn tốt, hắn hồi báo gấp bội. Mimi, Nguyên Anh Phục Ma Tôn giả này giao cho ngươi, bức Nguyên Anh trốn trong linh bảo ra, ngươi giữ lại mà dùng. Lôi Động toàn thân sảng khoái, trải qua thời gian dài, vì thế giới sinh tồn nguy hiểm này mà áp bách bên trong. Nhất là tu sĩ Nguyên Anh, một mực cho Lôi Động cảm giác cao không thể chạm, cường đại vô địch. Hiện giờ, điều này thực sự cũng không phải tan vỡ, nhưng theo thực lực của mình càng cường đại, tu sĩ Nguyên Anh đối với chính mình sẽ không còn là uy hiếp. Thấy thực lực và lực lượng của hắn ngang với Nguyên Anh, dù là thiên ma cũng nhìn không được mà rung động. Ánh mắt nhìn về phía Lôi Động, đã có chút không giống ngày xưa. Vốn cho là nàng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không ngờ rằng Lôi Động lại bố trí ra một nghịch chuyển kinh thiên, phản giết Phục Ma Tôn giả. Tu sĩ Kim Đan kia thì luôn mồm kêu chủ nhân, thần sắc cung kính không chút giả dối. Những thổ cự nhân kiệt ngao bất tuần kia, ánh mắt đối với Lôi Động như hữu hảo, tôn kính, thậm chí là cuồng nhiệt, không hề che giấu. Còn có mấy tu sĩ trúc cơ, thực lực cũng không tầm thường chút nào, rất có tiền đồ. Đây hết thảy đều khiến thiên ma cảm giác được ái lang của mình đã thay đổi, đã không cần dựa vào mình nữa rồi. Trong thế giới tàn khốc này, hắn không những đã có năng lực bảo hộ mình, mà còn thực lực bảo hộ Mộ Nghiên Mi nữa. nàng thậm chí ẩn ẩn có chút dự cảm, ái lang của mình sớm muộn sẽ đi trên một con đường kinh thiên động địa. Chứng kiến sự nghiệp lôi động thành công, nàng còn vui hơn nhiều so với tu vi mình đột phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, biến hóa của lôi động. Hạ thanh âm nàng có chút nhu hòa, hơi khàn giọng nói ra, lôi động, linh bảo kim cương tự không thích hợp với ta, huống chi ta còn có thiên ma kiếm, hay là ngươi xóa đi thần niệm lạc ấn, bán đi để đổi hai kiện pháp bảo cho ngươi a. Nhìn bộ dáng của ngươi xem ra đã là trúc cơ viên mãn rồi, lợi dụng thích phỉ phỉ song tu một lần, đột phá đến kim đan chí ít nắm chắc chín thành. Thiên ma ít nhiều cũng đã đánh giá sai tư chất lôi động, cho rằng tư chất lôi động tuy kém âm sát song anh, nhưng cũng coi như là phi thường hiếm thấy. Nhưng nàng lại chưa từng ngờ tới, tư chất tu vi lôi động, trong tất cả linh căn tu sĩ vẻn vẹn chỉ trên trung đẳng một chút mà thôi. Tu sĩ tầm thường loại này, cả đời có thể lăn lộn đến trúc cơ kỳ đã thập phần may mắn rồi. Bản thân lôi động, ưu thế duy nhất chính là ngộ tính không tệ. Cái này ít nhiều cũng bù cho chỗ thiếu hụt của linh căn, tư chất. Lôi động trong lòng chỉ cười khổ, chính mình để bảo trì tiến độ tu vi không kém, đã ăn bao nhiêu đau khổ, cũng chỉ có mình biết. Người khác mỗi ngày ngồi xuống tu luyện là được, nhưng mình chẳng những mỗi ngày phải nuốt cực phẩm đan dược. Khoa trương chính là phải dùng thiên ma biến, ép xuất một tia lực lượng trong thân thể. Loại thống khổ này, dù cho ý chí của lôi động kiên định, nhớ tới cũng liền run sợ. Về phần đột phá kim đan, mặc dù đã có đủ loại ưu thế, thêm thích phỉ phỉ, hơn nữa có tiến giai tâm đắc của bạch cốt lão ma kia, lôi động tự nhận cũng không quá bảy thành. Đương nhiên, nếu kết hợp với khỏa đăng thiên đan, giá cả mắc đến mức đủ để cho tuyệt đại đa số tu sĩ trúc cơ tự sát kia, thì mới gần như nắm chắc 10 thành. Chỉ là hắn tạm thời không muốn nói đến việc này. Nghe được trong tay thiên ma tử hồ chỉ có một kiện linh bảo thuận tay, không khỏi nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Lấy địa vị và thực lực của Mimi ở âm sát tông, cũng có thừa tài liệu, sai người luyện chế một kiện linh bảo ưu tú cũng không phải là việc quá đáng. Như thế nào lại chỉ có một kiện chứ? Chẳng lẽ trong tông có người khi dễ Mimi? Việc này ngược lại là lôi động nghĩ sai. Ở trong âm sát tông, chế độ cống hiến hoàn thiện kiện toàn, lập công lao gì, quang gia tài liệu gì, đều được ghi chép rành mạch, dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không ngoại lệ. Thiên ma cho lôi động cánh tu la vương tàn phá kia, tính ra giá cả quá mức tiện nghi, phần còn thừa tự nhiên do thiên ma bổ sung rồi, trừ phi thiên ma cam lòng để tông phái lấy tu la chi dực của lôi động về. Cánh tu la vương đỉnh cấp, đây là tài liệu luyện khí kinh thiên động địa hạng gì, lấy thực lực như thiên ma, không mất hơn 20 năm công phu dốc sức liều mạng, cũng mơ tưởng bù đắp được. Thế cho nên mới khiến nàng chỉ có một kiện linh bảo, đó là thiên ma kiếm truyền thừa từ thiên ma cung. Lôi động quyết định trở lại tông sẽ âm thầm nghe ngóng một chút. Sau khi thoáng nghĩ liền kiềm chế nghi hoặc trong lòng, lắc đầu cười nói, Mimi, trước kia không phải ta đã nói với ngươi, ta ở Triệu Châu phát đại tài mới về nhà. Hơn nữa lần này có thể diệt sát phục ma tôn giả là do ngươi chiếm cứ chủ lực tuyệt đối. Như vậy đi, Nguyên Anh và thân thể hắn cho ta, ta có chỗ trọng dụng. Về phần khác, Mimi ngươi cầm lấy đi bán đi đổi chút ít linh bảo thuận tay đi. Chuyện này, thiên ma tự nhiên cảm ứng được một mảnh hảo ý ấm áp của ái lang, nội tâm liền điềm mật, ngọt ngào, nhìn thoáng qua đám cự nhân tu sĩ các loại đi theo lôi động. Rất sợ việc này sẽ ảnh hưởng cách nhìn của bọn hắn đối với lôi động. Dù sao, sát nhân thì do mọi người cùng xuất lực. Dựa theo quy tắc của cái thế giới này, tất cả mọi người đều có quyền chia chiến lợi phẩm. Chúa công, bọn người thượng quan Hồng Phi thân xuống, ở chung với lôi động vài chục năm, sớm giống như là huynh đệ, chỉ thấy vẻ mặt hắn cung kính hành lễ nói, thượng quan Hồng bái kiến chủ mẫu, chúng ta đều là thuộc hạ của chúa công. Không cần tham dự chia chiến lợi phẩm, cho nên đại tẩu không cần cố kỵ a. Nói xong liền chớp chớp mắt với lôi động, vẻ mặt khâm phục, bộ dáng đầu dạp xuống đất. Thực tế, trong lòng cũng là thượng quan Hồng cũng giật mình kinh hãi, có chết cũng không nghĩ ra lôi lão đại nhà mình lại có một tức phụ trong truyền thuyết. rõ ràng là một tiền bối nguyên anh kỳ, đây quả thực không tưởng tượng được. Hiếm khi thấy Lôi Động nịnh nọt, thân là thuộc hạ, tiểu đệ, tự nhiên sẽ nâng bốc hắn lên rồi. Không tệ, không tệ, chúng ta đều là thuộc hạ trung thành của Lôi lão đại, ách, không, là của chúa công a. Am hiểu trận pháp như Triệu Thương, bình thường không nhiều lời cũng tiến lên chào nói, thuộc hạ trận pháp sư Triệu Thương, bái kiến chủ mẫu. Buồn bực nhất chính là Thanh Nương tử, bộ dáng nữ tử này như thiếu phụ phong tình vạn trùng, thực tế đến bây giờ vẫn giữ thân trong sạch. Nhất là đối với Lôi Động đã thầm mến từ lâu, ba phen mấy bận ngầm ra hiệu, nhưng Lôi Động chẳng những thờ ơ, còn nói chuyện hắn có tức phụ. Cho tới giờ, Thanh Nương tử đều âm thầm phỏng đoán, tức phụ của Lôi Động rốt cuộc là loại tiên nữ gì, nhưng không ngờ, rõ ràng là một tu sĩ nguyên anh kỳ. Kết quả này cơ hồ khiến Thanh Nương tử tuyệt vọng. Bất quá nàng thân là dưới trướng Lôi Động, đành phải tiến lên bái kiến, mặc dù có chút miễn cưỡng. Hàn Siêu bái kiến chủ mẫu, chỉ là Hàn Siêu không phải là thuộc hạ, mà là nô bộc của chủ nhân. Hàn Siêu cung kính thành đại lễ. Y y nha nha. Ách nữ cũng tiến lên tham gia náo nhiệt, chỉ thấy nàng dùng chân khí, lăng không viết ra chữ, bái kiến sư mẫu. Nhưng lại khiến thiên ma có chút kinh, Lôi Động, vị này chính là đồ đệ của ngươi. Thuộc hạ cùng đồ đệ tự nhiên là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy, nàng chẳng những là ân nhân cứu mạng của ta, còn là đồ đệ duy nhất của ta. Lôi Động gật đầu xác nhận, nhiều người như vậy nghĩ lầm nàng là chính thê của Lôi Động, thực đã khiến nội tâm thiên ma đắc ý nho nhỏ. Bất quá, thần sắc nàng rất nhanh liền có chút ảm đạm. Cười khổ lắc đầu nói, chư vị, ta không phải nương tử của Lôi Động, chỉ là nữ nhân bên ngoài của hắn mà thôi. Đông, một đám người trực tiếp té xuống. Lực trùng kích của chuyện này đối với mọi người quả thật cũng quá lớn. Nguyên lai những người này đã có chút miễn dịch với sự biến thái của Lôi Động, nhưng hiện giờ lại phát hiện ra mình còn xa xa không hiểu hết được hắn a. Đừng đừng một nữ tu sĩ cấp nguyên anh, lớn lên lại khuynh quốc khuynh thành như vậy. Những chỉ là người tình của hắn, nhất là Thượng Quan Hồng, bội phục đến mức phải ba quỳ chín khấu với Lôi Động, trong nội tâm thầm cảm khái giá trị của lão đại này. Lão đại không hổ là lão đại, vô luận ở phương diện nào đều mạnh hơn tiểu đệ là hắn vô số lần. Lôi Động thấy vẻ mặt u oán kia của thiên ma, trong lòng khẽ run, nhất là một tia hàn quang đè nén trong mắt nàng, Lôi Động rất là quen thuộc. Cưỡng chế cảm giác sợ hãi, Lôi Động cười khan hai tiếng nói, chư vị, 10 tên la hán kia cũng không thể lưu lại được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, trùng kích kim đan. Mặc dù đối với 10 la hán kia, Lôi Động cũng rất động tâm, đám lừa chọc đáng chết của Kim Cương Tử từ nhỏ đã bị tẩy não, tín niệm thập phần kiên định, dù có chết cũng không thể chiêu hàng thành công được. Thế cho nên Lôi Động cũng lười đi chiêu dụ, trực tiếp lợi dụng thần niệm cường đại của thiên ma, tìm được 10 tên la hán, sau đó nhẹ nhõm tiêu diệt sạch. Sau đó, Lôi Động lại điều động Hàn Siêu Triệu Thương tiến đến chiến trường, đi thu thập các chiến lợi phẩm từ trên người những la hán bị thiên ma tiêu diệt kia. La hán đều là tu sĩ kim đan, thân gia cũng rất xa xỉ. Đến tận đây, đám Lôi Động xem như đã toàn thắng. Khiến địch nhân Kim Cương Tử của Âm Sát Tông bị suy yếu rất lớn cũng khiến cho mọi người đạt được rất nhiều chỗ tốt. Thượng Quan Hồng và Thanh Nương Tử, sau khi trực tiếp tham dự trận chiến lần, có lẽ là bị kích thích, có lẽ là nước chảy thành sông. Cả hai người đều muốn tìm một chỗ an toàn, làm chuyện trọng yếu mà tất cả tu sĩ trúc cơ kỳ muốn làm, đó chính là đột phá Kim Đan. Về phần Triệu Thương, hắn đã hao tốn rất nhiều tinh lực về mặt trận pháp nên giờ hỏa hầu vẫn còn kém một chút. Đối với việc tấn chức kim đan, Lôi Động cũng đã sớm chủ tính rất lâu rồi. Nhất là ước định với Thích Phỉ Phỉ, Lôi Động tự nhiên không thể nào quay lại Âm Sát Tông mới tấn chức được. Cũng may lần này Thích Phỉ Phỉ đợi ở bên cạnh, sau khi cảm ứng được phương hướng của Lôi Động cũng theo đến. Song phương gặp nhau liền trò chuyện một phen. Lần này liên quan đến mấy người tấn chức, Lôi Động cũng suy nghĩ vì an toàn nên lập tức mang người lẻn vào biên giới Hoành Đoạn Sơn Mạch. Lái tàu Phi Chu, một đường uốn lượn rời khỏi địa bàn Kim Cương Tự, tiếp theo lại đi qua mấy tiểu thế lực trung lập, sau đó đã mơ hồ đến phạm vi của Thiên Đạo Minh. Ở một nơi không sâu trong Hoành Đoạn Sơn Mạch, Lôi Động đã tìm được một sơn cốc chim hót hoa nở. Sau khi diệt sát nhẹ nhõm một yêu thú kim đan kỳ trong đó, một đám người liền tạm thời đóng quân lại. Ai dưỡng thương thì dưỡng thương, tu luyện thì tu luyện, đột phá thì đột phá. Trong một thạch thất do thổ cự nhân khai phá ra, linh khí tràn đầy, Lôi Động đã bắt đầu chuẩn bị cho việc trùng kích kim đan kỳ. Chân khí tinh thuần chậm rãi lưu động trong thân thể, không nhịn được tự vận chuyển huyền âm tâm pháp, chậm rãi điều tức thần niệm, hô hấp, cùng với từng bộ phận trong thân thể hắn. Mục đích làm thế đương nhiên là để điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bất luận kẻ nào, nếu một lần không trùng kích được kim đan thì trong lòng thường sẽ lưu lại bóng mờ rất lớn, khiến lần trùng kích sau sẽ rất khó khăn. Nếu không cũng cần thời gian rất lâu mới có thể điều chỉnh lại được. Lôi Động tư chất vốn kém hơn người khác một bậc, tự nhiên không muốn sau khi không thành lại phải tốn hao thêm vô số thời gian và tinh lực rồi. Thích Phỉ Phỉ đã rất lâu không gặp Lôi Động, lúc này cũng ngồi xếp bằng cạnh Lôi Động. Trong căn nhà đá nho nhỏ này, trải qua Hàn Siêu bố trí tỉ mỉ một phen. Ở bên ngoài, ngược lại cũng có cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Đồ đạc trong nhà đủ cả, khiến không khí ngược lại có chút vui mừng. Dù Thích Phỉ Phỉ xuất thân từ Âm Dương Hợp Hoan Tông, nhưng đối với chuyện thế này cũng đã mưa dầm thấm đất. Nhưng khi chuyện rơi lên người nàng thì vẫn khiến tim nàng chạy loạn như hươu, lo sợ bất an. Đôi mắt đẹp thủy chung cứ nhìn vào mặt Lôi Động, càng nhìn càng vui mừng, càng nhìn lại càng ngượng ngùng. Bề ngoài Lôi Động rất cương nghị, khuôn mặt có các đường cong cường tráng rõ ràng. Nếu so sánh với những tiểu bạch kiểm kia thì hắn lại có một phen khí khái hào hùng khác thường. Nhất là bổn sự của hắn cũng không nhỏ, thực lực mạnh mẽ, đối với Thích Phỉ Phỉ lại trong bá đạo mang theo chút ôn nhu, điểm ấy khiến Thích Phỉ Phỉ càng vui mừng hơn. Trong thế giới mạnh được yếu thua này, thực lực đương nhiên rất trọng yếu, nhưng tiếc là Thích Phỉ Phỉ lại biết, mình trong suy nghĩ của Lôi Động chỉ là một đối tượng giao dịch thôi, một giao dịch khiến nàng giao cả tánh mạng của mình. Phỉ Phỉ, không được nghĩ loạn, liễm tức ngưng thần đi. Lôi Động thấy hô hấp nàng rối loạn, tựa hồ có chút dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma nên liền truyền âm nhắc nhở nàng.